Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 731, Hoàn Mỹ Hình Thái Chi Linh Hồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Hắn hai cái ngón tay đột nhiên lăng không điểm hạ, chỉ thấy một cổ đỏ như màu máu quỷ dị linh lực. Đột nhiên cuốn mà ra, loại này linh lực trên, tràn đầy rét lạnh khí, không chỉ có càng vi tinh thuần, hơn nữa, trong đó còn tràn đầy linh tính. Cái này so với lên trước Huyễn Hải Thiên Hữu sử dụng linh lực, mạnh hơn rất nhiều, căn bản liền không cùng đẳng cấp. Linh khí họa nhận, huyết hồng sắc linh lực, đột nhiên ở hư không cấp tốc biến đổi, giống như có người ở phác họa một dạng cuối cùng, lại là trực tiếp biến thành một thanh giống như thực chất huyết sắc chủy thủ. Chủy thủ phong nháy mắt xé không gian, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, hướng Tiểu Tuệ Minh đầu, bảo hướng đi, Tiểu Tuệ Minh thân hình chợt lui. Trong tay vội vàng bắt pháp quyết, từng đạo rất là bàng bạc linh lực, đột nhiên bắn thẳng đến mà ra, bất quá, kia nhìn như không lớn huyết sắc chủy thủ chỗ đi qua. Toàn bộ linh lực ngăn trở, đều bị trực tiếp phá hủy, cái loại này thế như trẻ tre tư thái, tương đối rung động, Tiểu Tuệ Minh không nhịn được hơi có chút biến sắc. Chuôi này huyết sắc chủy thủ mặc dù nhìn qua cũng không thu hút, nhưng là có một loại cực đoan cường hãn uy áp, mà thân thể của hắn chính là ở uy thế như vậy bên dưới, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Bạch, trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ thế công đều bị huyết sắc chủy thủ trực tiếp hoàn toàn phá hủy. Chủy kia cũng là trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh trước mắt. Bất quá, sẽ ở đó huyết sắc chủy thủ sắp đâm vào trong nháy mắt. Một cái tinh tế như ngọc trắng nõn tay nhỏ, nhưng là đột nhiên tự Tiểu Tuệ Minh sau lưng, đột nhiên lộ ra, tay nhỏ chỉ là nhẹ nhàng bắn ra. Đầu ngón tay trên, lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên cuốn mà ra, trực tiếp đem kia hung mãnh đâm tới huyết sắc chủy thủ. Thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt đột nhiên co rụt lại, chợt vậy có nhiều chút lạnh lẽo ánh mắt, cũng là chậm rãi nhìn về Tiểu Tuệ Minh sau lưng. Trong thiên địa toàn bộ ánh mắt quang, tất cả đều là sau đó rời đi. Sau đó, mọi người tất cả đều là mặt đầy kinh hãi nhìn kia xuất hiện sau lưng Tiểu Tuệ Minh yêu kiều bóng. Người, giờ khắc này, coi như là trong thiên địa tất cả mọi người đều đã là một mảnh ngây ngô chát. Nhưng là, hay lại là không tránh được theo bản năng một chàng thốt lên. Này, lại là ai? Ở đó vô số đạo kinh ngạc trong con mắt. Đạo nhân ảnh kia, cũng là bộc phát rõ ràng. Cuối cùng, cũng là trực tiếp biến thành một vị mặc bạch y nữ tử. Nàng có cao gầy mà dung mạo xinh đẹp. Kia tinh tế đôi mắt đẹp. Nhìn quanh hai bên lúc này, nhưng là lộ ra từng tia dã tính đẹp, hiển lộ ra nàng bướng bỉnh, eo tinh tế, yêu kiều nắm chặt, đặc biệt là kia một đôi phá lệ thon dài trắng nõn đùi đẹp. Thẳng nhìn mọi người không khỏi trong lòng rung động, ở kia bạch y nữ tử lúc xuất hiện, trong thiên địa nhất thời có rõ ràng lộ ra hồ ly kêu âm thanh vang lên. Sau đó, mọi người liền đều là thấy sau lưng nữ tử, có đầy trời lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ cuốn. Trong đó, mơ hồ đoạt được có một cái lớn vô cùng bóng dáng màu trắng như ẩn như hiện. Đó tựa hồ là một cái cửu vĩ tiên hồ. Đang nhẹ nhàng chuyển động đến to lớn như hình quạt như vậy cửu cái lông xù đuôi to. Kêu to lúc, từng đợt sóng uy áp kinh khủng. Chậm rãi tràn ngập thiên địa. Đó là cửu vĩ tiên hồ. Trên bầu trời, kia rất nhiều học viện viện trường bên trong, cũng là có một ít học viện viện trường, sắc mặt hơi kinh hãi, mở miệng tự lẩm bẩm, oa, lại cũng là lấy bản thể trạng thái tiềm tàng ở tuệ minh trong cơ thể. Không nghĩ tới, cái này đến từ nhân giới mao đầu tiểu tử, lại trong thân thể cũng có linh thú tiềm phục. Bây giờ thế hệ này người tuổi trẻ, thật đúng là xuất sắc nha. Bất quá, chẳng lẽ này tuệ minh cùng kia cửu vĩ tiên hồ, cũng là ở nhờ quan hệ sao? Cách đó không xa, Ngọc Linh Lung, Bích Linh, Tiểu Hình Nguyệt tất cả đều là có chút kinh ngạc nhìn xa lạ kia đẹp đẽ nữ tử. Vị này là ai nhỉ? Thế nào cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua nhỉ? Tuệ Minh người này, không phải là cõng lấy sau lưng ngươi đang ở đây ăn vụng chứ? Bích Linh nhìn một cái tiểu bất điểm, nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này cửu vĩ tiên hồ, đồng dạng là có không tầm thường dung nhan và khí chất. Này một đôi thon dài đại bạch chân, liền nàng đều là cảm thấy có chút tươi đẹp. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất, sợ rằng còn phải chúc vẻ này tràn đầy giá tính đặc biệt khí chất. Ngọc Linh Lung suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, sợ rằng nàng chắc là cái kia tiểu bất điểm rồi. Nàng vì Tuệ Minh đạt được cửu tiêu linh hồ tộc truyền thừa chi lực, trực tiếp đem chính mình thiêu đốt, hoàn toàn sáp nhập vào Tuệ Minh trong cơ thể. Mặc dù, nàng một năm qua này, cũng là dần dần lại lần nữa ngưng tụ, nhưng là, nàng cùng Tuệ Minh vẫn luôn là huyết khí hợp nhất, không nghĩ tới nàng lại sẽ trực tiếp xuất hiện ở đây. Huyết khí hợp nhất, nghe vậy Bích Linh cũng là không khỏi cả kinh, chợt lẩm bẩm nói, lấy cửu tiêu linh hồ loại này siêu cấp linh thú kiêu ngạo, làm sao biết cam nguyện cùng nhân loại tiến hành huyết khí hợp nhất đây? Chẳng lẽ Tuệ Minh trong tối làm có lỗi với nàng sự tình, mà đưa đến nhân gia lấy thân báo đáp? Ngoặc kép, trên bầu trời, đã hoàn toàn hiện ra thân tới tiểu bất điểm, ngược lại là cũng không để ý tới mọi người. Chỉ là kia nhỏ dài đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn lướt qua huyễn hải thiên hữu, nói, vốn là ta đúng là không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Dù sao ta ngươi đều là linh thú, bất quá, ngươi này phá điều ngược lại là khinh người quá đáng. Ngươi đã như vậy thích nhúng tay người khác trận đấu, như vậy, sẽ để cho ta cùng ngươi thật tốt qua mấy chiêu đi. Ha ha. Ta lúc ấy nơi đó đại tiên đây, nguyên lai, là cửu tiêu linh hồ tộc nhân. Huyễn hải thiên hữu mặt đầy âm trầm nhìn tiểu bất điểm, cười lạnh nói, dựa theo cửu tiêu linh hồ nhất tộc tuổi thọ, bây giờ ngươi, phỏng chừng liền chân chính cửu tiêu linh hồ đều không phải là, mà là lần hình thái cửu vĩ tiên hồ chứ, cứ như vậy hình thái, cũng dám cùng ta kim xí đại bằng gọi nhịp. Ở đó linh thú bảng trên, viễn cổ kim xí đại bằng, nhưng là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng, so với cửu tiêu linh hồ đến, cao hơn hai cái hạng. Hơn nữa, giờ phút này viễn cổ kim xí đại bằng, cũng là nhìn ra, bây giờ tiểu bất điểm, còn chưa kịp chân chính tiến hóa thành là chân chính trên ý nghĩa cửu tiêu linh hồ. Cho nên, đối với tiểu bất điểm xuất hiện, này đã hoàn toàn khống chế huyễn hải thiên hữu thân thể viễn cổ kim xí đại bằng. Căn bản cũng không có phân nửa sợ hãi. Khanh khách, liền cái loại này phá bảng danh sách, ngươi cũng dám loạn tin tưởng. Hình như là biết trong lòng viễn cổ kim xí đại bằng suy nghĩ một dạng tiểu bất điểm môi đỏ mọng phẩy một cái, chợt nàng ta ngón tay ngọc nhỏ dài trên, cũng là đột nhiên có lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ mà ra, nàng có chút nghiêng đầu, mặt đầy hài hước nhìn về huyễn hải thiên hữu, chậm rãi nói, hơn nữa, bây giờ ta có thể cũng không phải là ngươi thấy như vậy, cái loại này phá bảng. Ngươi cũng đừng đi loạn tin tưởng, như là biết viễn cổ cửu u tước suy nghĩ trong lòng một dạng cửu. U môi đỏ mọng phẩy một cái, chợt nàng trên ngón tay ngọc có ngọn lửa màu tím ngưng tụ ra. Nàng có chút nghiêng đầu, hài hước nhìn chằm chằm Cơ Huyền, chậm rãi nói, hơn nữa, bây giờ ta cũng không phải là cửu u tước mà là tiểu bất điểm kia tràn đầy giá tính trong hai mắt. màu đỏ nhàn nhạt ngọn lửa, cũng là trở nên bộc phát thâm thúy. Cùng lúc đó, một cổ thật là không cách nào hình dung uy áp kinh khủng. Đột nhiên tự nàng bên trong thân thể, đột nhiên cuốn mà ra, nhất thời tràn ngập tại trong thiên địa. Nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt dần dần ẩn. Cửu tiêu linh hồ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.